Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, thần bí điện thoại. Quả nhiên không ra Tần Phong chỗ liệu. Chờ hắn đi qua thời điểm, Dương Lạc đã bị ba người nắm lấy nằm trên mặt đất hấp hối. Ba người, tất cả đều là minh cảnh đỉnh phong. Đối phó một cái minh cảnh sơ kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay. Phía trước là bởi vì Đông Hải thị người nhiều. Bọn hắn muốn nắm lấy Dương Lạc còn muốn hao tổn một đoạn thời gian. Thế nhưng bởi vì Tần Phong đối Tô Nhược Tuyết thổ lộ. Một đoạn đường này cơ bản đã không có người. Tại không có bất kỳ người nào cùng vật ngăn cản lại. Dương Lạc rất nhanh liền bị ba người nắm lấy. Lúc này Dương Lạc không chỉ vẻn vẹn phế một đầu cánh tay cùng một đầu chân. Trên mặt càng là mặt mũi bầm dập. Tại dưới đất bị ba người đạp mạnh. Tần Phong đâu còn có thể tiếp tục xem tiếp. Lập tức quát lên. Dừng tay. A đại, ba người nghe được cái thanh âm này đầu tiên là sững sờ. Có chút bất thiện nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng khi nhìn thấy Tần Phong mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Mà đại tỷ của bọn hắn đầu còn vô cùng nhu thuận đứng ở sau lưng Tần Phong thời điểm. Lập tức liền dừng tay. Bùi Thiên Tư cho mấy người ám hiệu một cái ánh mắt. Ba người thấy thế thấm nhuần mọi ý. Yên lặng hướng về Tần Phong phương hướng đi tới. Đối mặt đến gần ba người. Tần Phong không chút nào sợ. Lẳng lặng nhìn một màn này. Không chút nào lo lắng ba người sẽ làm hại chính mình. Ba người này đều là Bùi Thiên Tư người. Tại cái này nội dung chuyện điểm cơ bản sẽ không đối tự mình động thủ. Dù cho động thủ cũng chính giữa phù hợp Tần Phong tâm ý. Cứ như vậy, hắn cũng có cơ hội cùng Bùi Thiên Tư giao ác. Như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng. Ba người giữ im lặng đi ngang qua Tần Phong. Theo sau đứng ở Bùi Thiên Tư thời điểm. Không có ngoại giới công kích. Dương Lạc vậy mới chỉ hoãn qua một hơi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy A đại ba người đứng ở Tần Phong sau lưng. Tại Tần Phong sau lưng. Còn có Bùi Thiên Tư. Nhìn thấy một màn này, Dương Lạc sắc mặt từ từ âm lãnh. Nguyên lai là ngươi, là ta, như thế nào sao? Biết Dương Lạc hiểu lầm Tần Phong cũng không cưỡi thích, mà là mặt không thay đổi thừa nhận. Nhìn một chút, cái gì là phản phái? Đây mới là một cái hợp cách phản phái. Vô luận từ lúc nào đều muốn học được kéo tốt cừu hận. Bùi Thiên Tư nguyên bản còn muốn xem kịch. Thế nhưng nghe được Tần Phong tiếng lòng nàng lập tức không vui. Lập tức đứng ra nói. Những cái này, đều là người của ta. Mà A đại đám người nghe được câu này. Cũng hết sức phối hợp phủ phục cung kính quát lên. Đại tỷ, nhìn thấy một màn này. Dương Lạc ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền một mặt không tin nói. Ta biết không phải ngươi. Ta biết ngươi là bị gia hỏa này uy hiếp. Không cần nhiều giải thích. Nói lấy, Dương Lạc nhìn hướng Tần Phong, khinh thường nói, thế nào, dám tìm người tới đụng đến ta, hiện tại liền thừa nhận dũng khí cũng không có. Nhìn xem Dương Lạc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Bùi Thiên Tư hai mắt không khỏi trừng tròn xoe, gia hỏa này, đồ đần a, ta mới nói là người của ta, ngươi CMN không có việc gì chính mình mù não bổ cái gì. Người như vậy cũng có thể trở thành nhân vật chính. Tại trong lòng Bùi Thiên Tư cảm giác cái này nhân vật chính có phải hay không ngốc thiếu thời điểm. Tần Phong âm thanh cũng theo đó truyền đến. Cùng ngươi có quan hệ a? Tần Phong không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bất quá tại trong mắt Dương Lạc. Tần Phong chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận. A, cho ta trở lấy. Một ngày nào đó ta sẽ để ngươi bởi vì hành vi hôm nay mà hối hận. Một ngày nào đó, ta sẽ, chấm ngoặc kép, nói lấy, Dương Lạc nói không được nữa. Bởi vì hắn cảm giác được, tại sau lưng Tần Phong A đại ba người đã có chút dục dịch. Hắn hoài nghi hắn nói tiếp còn có thể hay không bình yên rời đi nơi này. Tựa hồ là chú ý tới Dương Lạc sợ hãi. Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Quay người liền đối với Bùi Thiên Tư nói. Chúng ta đi. Bùi Thiên Tư tuy là rất muốn giáo huấn một thoáng cái Dương Lạc này. Thế nhưng Tần Phong mệnh lệnh, nàng lại không thể không nghe. Nàng bây giờ còn trông chờ Tần Phong giúp nàng uy hiếp Hồng ra bên kia. Theo sau Bùi Thiên Tư chỉ có thể cho A Đại ba người một ánh mắt. A Đại ba người trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì không cho bọn hắn giáo huấn gia hỏa này. Thế nhưng đại tỷ lên tiếng, bọn hắn lại không thể không nghe, chỉ có thể đi theo Tần Phong cùng rời đi. Một mực chờ bọn hắn biến mất tại Dương Lạc trong tầm mắt phía sau. A Đại vậy mới nhịn không được hỏi, đại tỷ, vì cái gì không cho chúng ta giáo huấn gia hỏa kia? Cái Dương Lạc này, tuy là không phải ba người bọn họ đối thủ, thế nhưng A Đại ba người vẫn như cũ có thể cảm giác được Dương Lạc nguy hiểm. Đây không phải phổ thông minh cảnh sơ kỳ. Nếu chỉ là phổ thông minh cảnh sơ kỳ, tại ba cái minh cảnh đỉnh phong vây đánh phía dưới, chỉ sợ sớm đã chết. Thế nhưng gia hỏa này cũng không có. Thậm chí bọn hắn còn cảm giác được Dương Lạc trên mình mơ hồ có chút muốn đột phá đến minh cảnh trung kỳ dấu hiệu. Nếu là đổi lại bình thường, đại tỷ tuyệt đối sẽ không để loại tồn tại này sống sót rời đi. Nhưng mà đối mặt A Đại nghi hoặc, Bùi Thiên Tư cũng là giang tay ra nói. Đừng hỏi ta à, các ngươi ngược lại hỏi một chút Tần đại thiếu gia. Cái này cục diện rối rắm. Bùi Thiên Tư trực tiếp ném cho Tần Phong. Nàng ngược lại muốn nhìn Tần Phong giải thích thế nào. Mà Tần Phong nghe vậy thì là lông mày nhíu lại. Ta thân phận gì? Hắn lại là thân phận gì? Đối phó hắn. Hạ giá. Tần Phong lạnh lùng nói lấy. Nếu như vậy trực tiếp để A Đại ba người đối Tần Phong ấn tượng xuống đến thấp nhất. Ngu xuẩn, ba người không kiềm hãm được ở trong lòng chửi bậy một trận Tần Phong. Đối mặt loại này có tiềm lực đối thủ, liền là muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Tần Phong hôm nay làm như thế, sau đó khẳng định sẽ có hối hận một ngày. Bất quá đã Tần Phong đã mở miệng, bọn hắn những cái này làm tay chân cũng không thật nhiều nói cái gì. Năm người liền như vậy một đường rời đi, mà tại nguyên bản vị trí, Dương Lạc sắc mặt âm trầm nhìn xem năm người bóng lưng biến mất. Nghĩ đến Tần Phong vừa mới cái kia phách lối cái kia mục đích không một cắt thần sắc. Dương Lạc liền giận không chỗ phát tiết, cho ta trở lấy, lần này, tuy nói bị đánh cực kỳ thảm, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, lần này trở về điều chỉnh một chút trạng thái của mình. E rằng rất nhanh liền có thể tới minh cảnh trung kỳ. Chờ hắn lúc nào có thể thu thập ba tên này. Nhất định phải để cái Tần Phong này trả giá máu đồng dạng đại giới. T. Chấm ngoặc kép. Trên cánh tay đau đớn. Phảng phất để Dương Lạc khó mà chịu đựng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là móc ra điện thoại di động của mình. Bấm một số điện thoại. Trong điện thoại, một người trung niên âm thanh truyền đến. Dương tiên sinh. Là ta, Dương Lạc trầm thấp nói lấy. Bên đầu điện thoại kia có chút bất ngờ. Ngài thế nào dùng trong nước số? Ngài trở về nước. Ân, ta tại Đông Hải. Ngài tới Đông Hải. Thế nào không nói sớm? Ta tốt phái người đi tiếp ứng ngài a. Bên đầu điện thoại kia, đối Dương Lạc nói chuyện 10 điểm cung kính. Mà Dương Lạc nghe đến đó, tâm tình phảng phất tốt lên rất nhiều. Vốn là dự định một người tại nhìn chỗ này một chút trong nước tình huống. Cũng không tính cùng các ngươi liên hệ. Vậy ngươi điện thoại này là... chấm ngoặc kép, gặp được một chút phiền toái. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia hiển nhiên có chút kinh ngạc. Phiền toái, cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần, bất quá yêu cầu ngươi cho ta mang cái ngân tâm thảo tới. Ngân tâm thảo, ngài, bị thương. Bên đầu điện thoại kia, một người trung niên trợn mắt hốc mồm cầm lấy điện thoại trong tay. Sắc mặt cực kỳ chấn động, Dương Lạc bản sự hắn là biết đến. Có người nào có thể làm cho Dương Lạc bị thương? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.